Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1472, Tô Hàn Sư Đệ, ngươi thật lợi hại. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, mắt thấy Tô Hàn đã triệt để bị xương độc bao vây, Lạc Ngưng cuống cuồng phía dưới, chợt nhớ tới một cái nào đó đan sư lời nói. Xương độc hoa tràn ra xương độc thời điểm, có thể linh lực xua tan, linh lực càng mạnh, xua tan tốc độ cũng liền càng nhanh. Nếu có thể có nhiều người cùng nhau ra tay, tự nhiên tốt nhất. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lạc Ngưng càng thêm xoắn xuýt. Bởi vì nàng căn bản không biết, cái kia đan sư theo như lời đến cùng là thật là giả. Nhưng xương độc này hoa độc rất lợi hại, như thế thật. Quay đầu nhìn thoáng qua, Vương Thủy đám người còn không đuổi kịp, cũng không biết đang làm gì. Không người trợ giúp, Lạc Ngưng triệt để không có cách nào, mắt thấy khói đen bốc lên. Đã triệt để không nhìn thấy Tô Hàn thân ảnh, Lạc Ngưng cắn răng phía dưới, không tiếp tục lưỡng lự, tứ phẩm hóa linh cảnh tu vi ầm ầm thi triển, đỉnh phong linh lực từ trên người nàng bạo phát ra, hắn trắng nõn bàn tay thon dài duỗi ra, trực tiếp thò vào khói đen, hướng phía Tô Hàn bắt tới. Tô Hàn, nếu là lão nương chết rồi, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cầm lấy Tô Hàn thời điểm, Lạc Ngưng tiếng thét chói tai truyền ra. Soạt. Cái kia khói đen tại lúc này cấp tốc mở rộng, tính cả Lạc Ngưng thân ảnh, cũng triệt để bao bọc. Lạc Ngưng lộ ra cười khổ, ta làm sao lại vì như thế một cái không thể làm chung, lại vô cùng không biết xấu hổ ra hỏa, nắm mệnh của ta đều cho thông suốt ra ngoài. Đừng nhúc nhích, vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai. Lạc Ngưng khẽ giật mình, mở mắt ra, nhưng thấy khói đen bên trong. Tô Hàn vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Ngươi không chết, Lạc Ngưng con mắt to sáng lên. Ngươi cũng không chết, Tô Hàn trợn trắng mắt, toàn tức nói, đưa ngươi những linh lực này tranh thủ thời gian tản mất. Bằng không, chúng ta chỗ tốt cũng không có. Chỗ tốt, Lạc Ngưng sửng sốt một chút, không biết Tô Hàn theo như lời chỗ tốt là cái gì. Tranh thủ thời gian tán đi a, Tô Hàn thúc giục nói. A, Lạc Ngưng ngơ ngác đáp ứng. Lại ngơ ngác dựa theo Tô Hàn lời nói đi làm. Cho đến làm xong tất cả những thứ này, Lạc Ngưng mới phản ứng được. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Hắc vụ quấn bốn phía, nàng thật không chết, Tô Hàn cũng không chết. Tại Tô Hàn trong tay, có một chút hư ảo phù văn xuất hiện, những phù văn này tất cả đều dung nhập cái kia khói đen ở trong. Khói đen vẫn tại bốc lên, lại cấp tốc dung nhập Tô Hàn cùng Lạc Ngưng trong cơ thể. Này một cái chớp mắt, Lạc Ngưng thật cảm thấy mình phải chết, tuy nói nàng là tứ phẩm hóa linh cảnh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy khói đen ăn mòn a. Nhưng mà, trong tưởng tượng, chính mình này hoàn mỹ dáng người bị khói đen ăn mòn tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, cho đến những cái kia khói đen toàn bộ tiến nhập hai người trong cơ thể, Lạc Ngưng cùng Tô Hàn vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta không có việc gì, Lạc Ngưng kinh ngạc đứng ở nơi đó, có chút không dám tin tưởng. Ngươi làm như thế nào? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Mặc dù Tô Hàn cảm thấy nàng thời khắc này bộ dáng vô cùng khả ái, nhưng vẫn là tức giận. Ngươi quản ta làm sao làm được làm gì? Cảm thụ một chút tu vi của ngươi, có phải hay không tăng lên một chút? Lạc Ngưng sắc mặt lộ ra mờ mịt, nhưng vẫn là y theo Tô Hàn theo như lời đi làm, sau cùng phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình này đã dừng lại rất lâu tứ phẩm hóa linh cảnh tu vi, vậy mà đã đạt đến đỉnh phong, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá bộ dáng. Chuyện này, Lạc Ngưng miệng nhỏ trực tiếp mở lớn, một đôi tròng mắt càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng khiếp sợ, nhìn Tô Hàn nửa ngày, lại là cũng không nói một lời nào. Nhanh cảm ơn ta, Tô Hàn cười híp mắt nói, này chút không phải xương độc sao, có thể đem nhất phẩm hóa linh cảnh đều cho trong nháy mắt ăn mòn xương độc. Lạc Ngưng ngơ ngác nói, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hàn đến cùng là làm sao làm được. Đêm này độc vụ chí mạng, chuyển hóa thành tăng cao tu vi đổ vật. Dựa theo Lạc Ngưng kế hoạch ban đầu, chính mình này tứ phẩm hóa linh cảnh tu vi, nghĩ muốn đạt tới đỉnh phong, ít nhất còn cần bên trên ngàn viên linh tinh mới có thể làm đến. Mà liền xem như có nhiều như vậy linh tinh, cũng cần mấy ngày mới có thể đột phá thành công. Nhưng bây giờ... Lúc này mới bao lâu thời gian, một phút đồng hồ, không một phút đồng hồ đều không có, mấu chốt nhất là, còn bớt đi Lạc Ngưng bên trên ngàn linh tinh a, như Lạc Ngưng này loại cấp thấp giang binh, kiếm lấy linh tinh tốc độ là rất chậm, bên trên ngàn viên linh tinh, đối với nàng mà nói thật chính là vô cùng chân quý. Này tương đương với, Tô Hàn đưa cho mình bên trên ngàn viên linh tinh, còn giúp mình tăng lên tu vi. Lạc Ngưng đơn giản không thể tin được, chính mình một cái tứ phẩm hóa linh cảnh, vậy mà nhường một cái phàm cảnh hỗ trợ tăng cao tu vi rồi. Nhanh cảm ơn ta a, à, Tô Hàn lại nói, cảm ơn ngươi. Lạc Ngưng nỉ non mở miệng, một đôi môi anh đào tràn đầy sức hấp dẫn. Này là được rồi, Tô Hàn mỉm cười, tựa hồ cực kỳ hài lòng, chợt đem độc kia vụ hoa ngắt lấy về sau, quay người liền muốn lần nữa hướng phía trước phóng đi. Ngươi chờ ta một chút a, à, Lạc Ngưng đuổi theo, ngươi làm gì, lại phải châm chọc ta. Tô Hàn lườm nàng liếc mắt, mới không có, Lạc Ngưng nói thầm tiếng, vừa đi vừa nói, ngươi đến cùng là làm sao làm được nha. Độc kia vụ hoa thật là có kịch độc, ngươi nên biết a, à, ta đương nhiên biết. Tô Hàn thầm nghĩ ta nếu là liền điểm ấy cũng không biết, cái kia ở kiếp trước đan đảo tạo nghệ chỉ sợ cũng có khả năng bị chó ăn. Hết sức hiển nhiên, trải qua lần này sự tình, Lạc Ngưng thái độ đối với Tô Hàn tốt hơn nhiều. Mà tướng đúng, Tô Hàn đối Lạc Ngưng ấn tượng cũng tốt lên rất nhiều. Theo Lạc Ngưng hết thay vẻ mặt và lời nói liền có thể nhìn ra, xương độc hoa đối với nàng mà nói, thật là loại kia có thể chí mạng vật phẩm. Có thể coi là như thế này, nàng vẫn là liều mạng ra tay với mình cứu giúp. Mặc kệ là bởi vì sợ Nhậm Thanh Hoan hội trừng phạt nàng, cũng hoặc là bởi vì khác một ít gì. Tóm lại, Lạc Ngưng làm như vậy. Cũng chính là bởi vậy, độc kia vụ hoa xương độc, chuyển hóa tu vi, Tô Hàn mới có thể phân cho nàng một chút. Xác thực nói là Lạc Ngưng đã gia nhập vào, Tô Hàn chẳng phân biệt được cũng không có cách nào a. À, ngươi nói cho ta một chút mà. Thấy Tô Hàn hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, Lạc Ngưng thật sự là nhịn không được trong lòng loại kia tò mò, bắt lấy Tô Hàn cánh tay không ngừng lay động. Tô Hàn từ trên người nàng, thật nhìn không ra tứ phẩm hóa linh cảnh dáng vẻ, so Nam Cung Ngọc tiểu nha đầu kia còn quấn người. Đây là đan sư một loại thủ đoạn, ngươi không phải đan sư, nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu. Tô Hàn trầm ngâm một chút, thấy Lạc Ngưng lộ ra ủy khuất, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như vậy, xương độc hoa sở dĩ có thể sinh trường, cũng không phải là đều là bởi vì độc, mà là bởi vì linh khí, này giữa đất trời hết thảy sinh linh, đều cụ bị linh tính, mà linh tính, chính là do linh khí mà đến. Bên ta mới, liền là đem xương độc hoa độc toàn bộ tẩy trừ, còn lại liền là nó nhiều năm như vậy hấp thu linh khí, cho nên, mới có thể nhường tu vi của ngươi xuất hiện tăng trưởng. Như thế à, Lạc Ngưng không hiểu ra sao, cũng không biết có nghe hiểu hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói. Tô Hàn sư đệ, ngươi thật lợi hại. Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.